Chương 767, Đại đoàn viên. Nếu Tiểu Bạch biết nói chuyện, hắn nhất định là nói y, ngươi nói cái gì, không quay về đùa miêu đâu, lại đừng nói hắn không thể tin Yến Du cũng có chút mắt trợn tròn, không trở về cái gì nghe không hiểu Yến Tiểu Bảo, không hiểu liền hỏi. Đem hai mẹ con ôm chặt một chút đại tư mệnh, ánh mắt hơi sâu nhìn xem thô gà mạ, trước không trở về, còn không phải thời điểm, để bọn hắn trước tới. Miêu Tiểu Bạch miêu cái này yên tâm, tiếp tục chui vào trở về nhóc con trong ngực, hắn liền nói đi giật nhi làm sao có thể không quay về Yến Du là nhữ nhữ mày, còn có vấn đề ngươi thiếu nợ ta cái gì người ta đại tư mệnh hỏi ngược lại. Yến Du liền chống lên thân tới nhìn xem đại tư mệnh, ngược lại là chưa quên cái nào đó đại sự, đại hôn. Nàng nói qua, muốn tại thiên đình cùng hắn bù một cái hoàn chỉnh đại hôn. Bất quá ta nói vốn cũng là đại hôn sau đó, cho ngươi định vị thời gian. Yến Du nói xong, còn đưa tay khẽ vuốt bên trên nàng cái này phu quân mặt, liền tiềm thức để sát vào đi hôn một chút. Hoàn toàn bị coi nhẹ nhóc con liền không quá cao hứng, hắn lập tức đứng lên, nằm sấp bên trên cha hắn lồng ngực, hận lấy cha hắn mặt hỏi, bảo còn không có, minh bạch đâu cho hai mẹ con mỗi cái một cái hôn hôn đại tư mệnh. Hắn ngược lại là cùng con trai nói tỉ mỉ, tại nói mang ngươi trở lại gặp ngươi ra ra cùng nãi nãi, còn có thái ra ra, thái nãi nãi sự tình. A không phải cảm thấy rất hứng thú Yến Tiểu Bảo liền chụp đập cha hắn, sau đó thì sao nhéo nhéo con trai đại tư mệnh, đã đem nguyên bản nắm ở cô vợ trẻ trên bờ eo tay, chuyển đến cô vợ trẻ trên gáy, thời gian, lại định, không nổi. Nghe vậy Yến Du, nàng liền học nàng con trai, hướng nàng phu quân trên thân nằm sấp. Một tay kia ôm tiểu tể tể, đầu cu nở dê vùi vào nàng phu quân cổ bên trong, tốt, định tốt rồi nói với ta. Hôn một chút cô vợ trẻ búi tóc đại tư mệnh, khẽ lên tiếng, ừm. Hắn sẽ đem hết thể đều an bài tốt. Yến Du liền cu nở dê hôn một chút nàng phu quân, hôn lại hôn tiểu tể tể lục lông tơ đầu, thanh âm mang chút mấy sợi biếng nhác chi ý, vậy trước tiên ngủ đi. Người ta đại tư mệnh còn không có đáp ứng đâu, nhóc con liền ngoan ngoãn đáp lại. Tiến Du liền liền hôn một chút khả khả ai yêu nhuyễn đứa con yêu, hài lòng ngốn tại nàng phu quân trong ngực, dần dần tiếp đi. Nhưng ở nàng ngủ trầm sau đó, người ta đại tư mệnh lại đem trên thân hai mẹ con cẩn thận rời đi, hắn là đứng lên. Chỉ là hắn lúc này mới hạ giường, quay đầu đã nhìn thấy hắn con trai cu nở dê đi theo bỏ lên cơ linh nổi lên cha ruột trong ngực nhóc con, còn manh manh nhìn xem cha hắn, đắt nhíu mày đại tư mệnh có thể làm sao hắn chỉ có thể đem con trai mang lên. Đi sang một bên uống chén nước nóng. Muốn cũng muốn uống nhóc con đã tại con miệng. Một dạng ghét bỏ con trai đại tư mệnh tại cho con trai mớm nước đồng thời, liền hỏi, thế nào còn chưa ngủ liền, không buồn ngủ. A Yến Tiểu Bảo bày tỏ, hắn vậy mà vừa tỉnh ngủ bảo bảo chọn con trai một cái dung đại tư mệnh, hắn liền đem con trai vo trong ngực vỗ nhẹ nhẹ, không ngủ tóc lại giúp về. A không nghĩ thu nhỏ đầu chọc Yến Tiểu Bảo lập tức đập cha hắn một cái. Ngủ đi. Sờ lấy con trai tiểu lục đầu đại tư mệnh, đã ôm con trai một lần nữa trở lại nằm xuống, lại đem mị mị cô vợ trẻ ôm trở về trong ngực. A đánh cái ngáp nhỏ Yến Tiểu Bảo, giống như là bị vừa uống vào nước nóng hun buồn ngủ, ngược lại là thành thành thật thật tại cha hắn trong ngực mẹ lần thứ hai đang ngủ. Ôm hai mẹ con đại tư mệnh, sau đó cu nở dê hô hấp đều ngủ mất. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, vô cực bình minh. Cái thứ nhất mở mắt đại tư mệnh, hắn liền híp lại mắt, nhìn xem trong ngực vẫn còn ngủ say cô vợ trẻ, cũng không có bị hắn chen đi ra con trai. Meo nhỏ giọng ngoi đầu lên tiểu bạch miêu, hắn liền nhảy lên đại tư mệnh bả vai, cùng hắn cùng một chỗ nhìn xem Yến Du cùng nhóc con, càng xem càng cho rằng đẹp mắt, khả ai tiếp đó người ta tiểu bạch miêu liền nhảy ra ngoài muốn liếm người ta đại tư mệnh tiểu ngư nhi, lúc ấy liền bị vô tình đẩy ra miêu chít đụng vào giường lương tiểu bạch miêu. Lập tức quay đầu hướng đại tư mệnh làm cái mặt quỷ, miêu quỷ hẹp hòi giật nhi bị nghe được động tĩnh liền cá chép nhảy ngồi xuống nhóc con thấy được, hán. Liên con buồn ngủ cười, cách tiểu bạch miêu bị manh đến lao gì tâm đều hóa, lập tức nhảy qua đi liếm liếm cái này nhuyễn hồ hồ tiểu khả ái. Người ta đại tư mệnh ngược lại là không có ngăn cản, dù sao không phải liếm cô vợ hắn là được. Bất quá này lại Yến Du cu nở dê tỉnh rồi, đang mở to mang chút ngông lung đôi mắt đẹp. Nhìn xem người ta đại tư mệnh đâu. Bị đánh thức hôn một chút cô vợ trẻ đôi mắt đẹp rung giật, thanh âm cực nhẹ vô cùng tô, lại ngủ một lát thùm có chút lẩm bẩm Yến Du bản năng cọ sát nàng phu quân, bên thai đã nghe được con trai cùng tiểu bạch song lên vui cười âm thanh. Cách bị liếm lấy ngướm một chút Yến Tiểu Bảo cười càng vui vẻ hơn. Tiểu Bạch Miêu cũng càng kích động, liền cho nhóc con làm cái mặt quỷ đùa hắn, meo meo két khả khả ái yêu. Yến Tiểu Bảo lập tức bắt lấy người ta Tiểu Bạch, còn hướng bên miệng đụng lên đi mánh liệt hôn một cái. Yêu không công miêu Tiểu Bạch Miêu cu nở dê bày tỏ, bản miêu ra ra cu nở dê siêu tham món lợi nhỏ. Bảo miêu Yến Du nghiêng đầu nhìn xem cái này hai người, đã cười lên, mỗi lần nhìn thấy Tiểu Bảo hôn Tiểu Bạch, ta đều sợ hắn đem Tiểu Bạch ăn một miếng. Không sợ, dù là bị nuốt xuống, Tiểu Bạch cũng có thể chính mình leo ra. Ôm cô vợ trẻ tiếp tục nằm dung đại tư mệnh, hiển nhiên không có chút nào lo lắng. Bất quá người ta Yến Tiểu Bảo vẫn là rất yêu quý Tiểu Bạch miêu, đến cùng là không có đem nó nuốt, đã bỏ qua tới tìm hắn mại cha. Cha bảo đói phốc Yến Du cười khẽ đứng dậy, đã ôm lấy con trai đến hôn một cái. Nương Tiểu Bảo, hôm nay liền đáng yêu thật nhiều. Khi Yến Tiểu Bảo tâm tình tốt hơn, đã phải bay đi lên. Mỗi chịu mệt nhọc mãi cha cũng là đứng lên, lại cho cái này hai mẹ con mặc vào áo ngoài, liền cắt đưa một cái mỹ nam tử hôn hôn, mới đi sau bếp. Hưng phấn Yến Tiểu Bảo liền theo đắt đắt chạy lên đi, Yến Du sau đó cu nở dê vặn eo bẻ cổ đi qua giám sát các cái này toàn ra bắt đầu ăn điểm tâm lúc, sắc thực say rượu những người khác mới lục tục thức dậy, ngược lại là đều uống đến người ta đại tư mệnh làm nóng hổi cháo, đẹp đến mức không tốt. Yến Thanh càng là vỗ bàn cảm khái nói, đây mới là người qua một ngày a, lúc trước lão lo lắng đề phòng, hắn đều quên bao lâu không có như thế an tâm ăn điểm tâm. Mặc dù sớm đã có thế tích gốc, khả loại này nhàn nhã khói lửa thường ngày, quả thực để Yến Thanh hoài niệm không thôi. May mắn dạng này một ngày liền trở về, đắc ý tiểu ngư nhi, muội phu, ăn xong chúng ta liền trở về một chút thương nô sao, thái gia gia khẳng định nóng trong đâu. Yến Tử Thiều theo cạnh đề đầy miệng mà nói, nguyên bản hắn là cùng Yến Hoành Xuyên cùng đi Thanh Khâu, sau đó biết được Yến Du đi Côn Lôn thời đại, Yến Tử Thiều liền trực tiếp trở về Vô Cực Thiên các loại. Yến Hoành Xuyên là cho rằng hắn một cái lao cốt đầu, tu vi cũng không cao, tại Vô Cực Thiên giúp không được gì, có thể còn sẽ thêm phiền, không bằng về trước thương lô. Một già một trẻ liền điểm no ý dưới mắt một nhà đoàn viên, Yến Tử Thiều thật cũng không quên lão gia tử, dù sao chúng ta đều phải trở lại, về sớm chút, để thái gia gia cũng vui vẻ a vui vẻ. Ta ngược lại là cho thương ngô truyền qua tin. Thiên đế lập tức bày tỏ, hắn đem sự tình làm được song song, lão nhân gia chỗ kia đã sớm thu được bình an tin tức. Bất qua Yến Thanh vẫn là nói, người kia trở lại khẳng định không đồng dạng, tiểu ngư nhi nếu là không có chuyện gì, ta sớm một chút trở về thương ngô cũng tốt, còn có là được liền ngươi cùng con rể cái này đại hôn. Cha suy nghĩ, lần trước vội vội vàng vàng, mọi người cu nở dê không uống bên trên một ngụm sống yên ổn rượu, thân bằng hảo hữu còn phải an bài lên tới lại uống một lần sao được. Yến Du nhất ứng. Yến Thanh liền cười vang lên, cái kia một hồi trở lại được. Yến Du cũng muốn đi xuống nhân giới nhìn xem. Biết trong nội tâm nàng suy nghĩ đại tư mệnh, tất nhiên là tiếp mà nói, nhạc phụ nhạc mẫu cùng hai vị cứu ca, các ngươi về trước thương lô, ta mang tiểu ngư nhi cùng tiểu bảo, lại đi đế khâu nhìn xem. Còn mang ta, ta muốn đi xem cha ta, Ân Lưu Phong vội vàng bày tỏ. Nhị Mao lập tức đứng lên, còn có thuộc hạ ngươi đi làm sao, thiếu chủ ngươi đừng nghĩ con thủ hạ đi cùng vương gia nói không cần thuộc hạ làm thiếp thân hộ vệ ngươi là lừa bịp bên trên ta là sao, thiếu chủ ngài đừng nói như vậy, thuộc hạ sợ hãi, thuộc hạ chỗ nào làm được không tốt, ngài để thuộc hạ nhất định đổi. Hoàn toàn không tin Ân Lưu Phong nhà danh thuộc về nhà danh, thuộc hạ vẫn là phải mang. Thế nhưng người ta Nhị Mao vẫn còn muốn để đầy miệng, cái kia Xuân Tín Quân cũng phải trở lại gặp vương gia sao, nhắm lại chó của ngươi miệng, Ân Lưu Phong chuẩn bị đánh thuộc hạ, nghị hắn đường đường cơ trí có triển vọng huyền điệu cổ thần, thế nào nhất chuyển thế liền bày ra ngu xuẩn như vậy côn bằng điệu nghiệt duyên. Sau đó, chúng thần riêng phần mi nhờ đi dọn dẹp một chút. Đại tư mệnh lại tại cô vợ trẻ mang theo con trai đi bàn giao thiên đế một số việc lúc, gọi tới Tiểu Bạch Miêu. Meo nghi hoặc đứng tại trên bàn Tiểu Bạch Miêu. Hắn không phải rất rõ ràng, giật nhi nghiêm túc như vậy làm gì, hắn có chu tờ sợ hai a miêu sắc thực thần sắc ngưng lại. Đại tư mệnh lại hỏi, Tiểu Bạch, ngươi có thể trở về Tu Di Sơn, cho cha, mẹ, ra ra, mãi mãi đưa cái tin.